Chương 449, hài lòng Ôn Dao. Mặc dù rời khỏi bãi biển, nhưng là gió biển thổi vào người, để Ôn Dao cảm giác càng lạnh hơn. Thất bại nhiều lần về sau, Ôn Dao cuối cùng từ trong không gian lấy ra tinh thần lực khôi phục dược tề, một ngụm chuốt xuống về sau, đầu cuối cùng không có đau đớn như vậy. Tinh thần lực đang từ từ khôi phục, nhưng là người cứng ngắc cũng không có đạt được mảy may chuyển biến tốt đẹp, chờ Ôn Dao cảm giác tinh thần một chu tờ. Lập tức xuất ra một giường thật dày chăn mền đem toàn thân mình bọc lại. Thân thể còn không quá nghe sai sử, dị năng cũng không tốt sử dụng, Ôn Dao chỉ có thể lại chuốt xuống một bình thể lực khôi phục dược tề, chậm rãi các thân thể khôi phục. Mạn Mạn lần nữa thu nhỏ ghé vào trên chăn, còn cơ dây leo ở phía trên trở mình lăn mấy cái, tựa hồ cũng không có có ý thức đến mình tình cảnh hiện tại. Ôn Dao không có ngăn lại, nàng bắt đầu dò xét mình tình cảnh hiện tại. Xem ra nàng hiện tại hẳn là ở một cái trên đảo nhỏ, một bên là đứng trước biển rộng, trên mặt biển có không ít thực vật từ đáy biển toát ra, chỉ lộ ra gần một nửa, khác một bên là rừng, cây rậm rạp. Sắc trời quá tối, rất nhiều thứ thấy cũng không chân thiết, cũng không biết ở trên đảo có hay không cái khác sinh vật nguy hiểm. Bất quá có Mạn Mạn ở bên người Ôn Dao ngược lại là an tâm rất nhiều, mặc dù Mạn Mạn linh trí không bằng đại hoàng cùng nho nhỏ, nhưng là nó rất nghe lời. Cái này như vậy đủ rồi. Ôn Dao nhớ phải tự mình mất đi ý thức trước tựa hồ thấy được đại hoàng thân ảnh. Chẳng lẽ nó QNZ rơi biển rồi nhưng là tinh thần lực cũng không có cảm giác được nó tại phụ cận. Đương nhiên, cũng có thể là tinh thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân. Cụ thể muốn chờ mình tất cả trạng thái khôi phục lại nói. Thân thể dần dần không có như vậy cứng ngắc lại, nhưng là tùy theo mà đến đích thật là các loại đau đớn, toàn thân cao thấp, ở khắp mọi nơi. Giống như thân thể bị xe nghiền ép lên đồng dạng. Nhất định là bị vòng xoáy cuốn vào thời điểm bị thương, mặc dù lúc ấy dùng tinh thần lực bọc lại mình, nhưng là về sau đã mất đi ý thức, trên thân lại không có xuyên hộ giáp, bị thương kia là không cần phải nói. Chịu đựng đau đớn, Ôn Dao để Mạn Mạn đi tìm một chút khô cạn nhánh cây tới, sau đó từ trong không gian xuất ra cái bật lửa cùng một chút dễ cháy đồ vật, chuẩn bị nhóm lửa. Sáng tỏ đống lửa sáng lên, đem phụ cận hắc ám khu trục ra, lửa xì xì đốt, đỏ thắm ngọn lửa không ngừng mà hướng lên bốc lên, Ôn Dao nhìn chằm chằm nhảy vọt ánh lửa, buồn ngủ. Căn dặn tốt Mạn Mạn các đêm, Ôn Dao tại bên cạnh đống lửa nằm xong, chậm rãi lâm vào ngủ say chờ tới ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rõ, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào Ôn Dao trên mặt. Mặc dù qua một buổi tối, nhưng là Ôn Dao cảm giác thân thể giống như càng thêm đau nhức. Hoàn toàn không nghĩ tới thân. Giờ phút này Ôn Dao vô cùng hoài niệm hệ chữa trị dị năng, một vệt ánh sáng xuống tới, mình liền có thể nhảy nhót tương bừng nàng quyết định, lần sau gặp được thủy hệ chữa trị phương hướng dị năng giả, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút, kỹ nhiều không ép thân, có thế tự mình trị liệu vẫn là rất trọng yếu. Đống lửa còn đang thiêu đốt, Mạn Mạn tận tụy canh giữ ở Ôn Dao bên người, thỉnh thoảng đem một bên nhánh cây ném vào trong đống lửa, phòng ngừa đống lửa dập tắt. Ôn Dao chậm rãi chui ra ổ chăn, vướt vướt bả vai cùng cổ, xuất ra một khối tinh thạch ban thưởng cho Mạn Mạn. Hôm qua quá mỏi mệt, có một số việc không nghĩ, Ôn Dao nhớ phải tự mình không gian hẳn là còn có không ít dược phẩm. Tìm ra một bình bị thương dược cao, Ôn Dao chậm rãi cho mình xoa. Trước đó kiểm tra một chút thân thể, cũng may cũng không có đả thương cùng nội tạng, đại bộ phận đều là đụng bị thương cùng chảy ra. Cảm giác thân thể khá hơn một chút về sau, tùy ý ăn chút gì. Ôn Dao mang theo Mạn Mạn bắt đầu điều tra toàn bộ đảo nhỏ. Tinh thần lực trải tản ra đến, Ôn Dao hiện hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, khả năng liền nàng trước kia ở cư xá tích cũng không bằng. Hải đảo không có quá cao địa thế, ở giữa có chút hở ra, hải đảo bốn phía đều có không ít lộ ra một bộ phận tán cây. Nghĩ đến nguyên bản hòn đảo này diện tích cũng không nhỏ, chẳng qua là nước biển lên cao, chìm một bộ phận thôi. Nơi xa trên mặt biển đồng dạng còn có một số xanh un tươi tốt lẻ kẻ đảo nhỏ, nghĩ tới đây từng là một cái hải đảo bầy đi. Ở trên đảo cũng không có bất kỳ người nào công vết tích, QNZ không có hiện động vật, thậm chí chim biển đều không có, côn trùng ngược lại là có một ít, bất quá cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Trên hải đảo dị thực QNZ rất ôn hòa, Ôn Dao hiện hữu vài cọng thực vật tản ra yêu ớt ba động, hẳn là có nhất định linh trí. Nhưng là đối với xâm lấn bọn nó lãnh địa Ôn Dao cũng không có bất kỳ cái gì công kích hành động. Xem ra đây cũng là một cái rất an toàn đảo nhỏ. Bất quá Ôn Dao cũng không cảm thấy nhiều vui vẻ, hiện tại vấn đề lớn nhất là, nàng ứng làm như thế nào rời đi nơi này đại hoàng không ở, không có cách nào bay trở về. Mặc dù trước đó thổi phồng thuyền cầm về, cu nở dê trong không gian, nhưng là không có hướng dẫn, không biết phương hướng, Ôn Dao cảm thấy cứ như vậy ra biển quả thực là muốn chết. Nếu như ở trên biển gặp được bạo phong vũ hoặc là cao giai hải thú, kia thật là trốn cũng không biết trốn nơi nào. Ôn Dao trở lại tối hôm qua nghỉ ngơi địa phương, bắt đầu lật xem mình trong không gian đồ vật. Rất nhanh, Ôn Dao tìm được bị thả trong góc vệ tinh thông tin tức thiết bị. Đây là lúc trước Tề Cảnh Huy cho nàng, dùng mấy lần sau liền bị nàng còn tại bên trong góc. Đem Đông Tây An sắp xếp gọn, Ôn Dao ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu nếm thử đưa tin hảo. Không biết là thiết bị xảy ra vấn đề vẫn là nơi này vị trí từ trường đặc thù, tín hiệu căn bản đưa không đi ra, thất bại vài chục lần về sau, Ôn Dao quyết định từ bỏ. Thu hồi thiết bị, Ôn Dao giật giật mạn mạn dây leo, ung dung thở dài, mạn mạn, chúng ta về sau muốn ở chỗ này sống nương tựa lẫn nhau, hy vọng ca ca không nên quá lo lắng. Mạn mạn còn không phải quá có thể hiểu được Ôn Dao ý tứ, nó coi là Ôn Dao tại cùng nó chơi, lại rỗi ra mấy cây dây leo bắt đầu quấy rối Ôn Dao. Trước mắt tứ giai mạn mạn duy nhất biến hóa chính là lại thêm mấy cây dây leo, hiện tại nó hết thể có 12 cây dây leo. Dây leo bên trên màu đo đường vân cu nở dê càng ngày càng tươi đẹp. Chỉ bất quá linh trí tựa hồ cũng không có tăng dài bao nhiêu, vẫn là giống như trước đây ngốc manh, dù sao loại vật này là cần thời gian, bây giờ mạn mạn coi như thậm chí còn không đến một tuổi. Ôn Dao cứ như vậy an tâm tại trên hải đảo ở lại, nàng dọn dẹp ra một mảnh đất trống, dựng một cái lều nhỏ, mỗi ngày trôi qua đều rất quy luật. Buổi sáng trước luyện hai lần kiện thể thuật, sau đó minh tưởng. Buổi sáng luyện tập dị năng, buổi chiều nghiên cứu dược tề, có đôi khi còn hạ nước vớt mấy đầu hải ngư đến cải thiện một chút cơm nước, ban đêm chơi đùa sổ cho thú vị huấn luyện tinh thần lực nghi, luyện thêm hai lần kiện thể thuật, sau đó hoặc minh tưởng hoặc đi ngủ. Mảnh này hải đảo phụ cận có một mảng lớn đá san hô, nghỉ lại không ít loài cá, Ôn Dao thường xuyên không có việc gì liền đi du một vòng, còn gặp hai lần biến dị cá mập. Mặc dù cá mập nghe vào rất đáng sợ, nhưng là gặp được Ôn Dao cũng chỉ có thể tính bọn nó không may, trong đó một con càng là không may tiến vào Ôn Dao bụng. Cuộc sống như vậy rất hài lòng, không có zombie, không có nhân loại, cu nở dê không có cái khác dị thú, căn bản không cảm giác được cờ đây là tận thế, có đôi khi Ôn Dao thậm chí đều hoài nghi mình có phải là còn tại địa cầu, có phải là bị vòng xoáy cuốn tới cái khác dị giới. Đáng tiếc, suy đoán như vậy nàng không thể nào khảo chứng. Kiện thể thuật hiệu quả vẫn có. Tại trên hải đảo sinh hoạt ngày thứ 21, Ôn Dao mơ hồ cảm giác mình dị năng tựa hồ có thể lại tăng thêm một cấp cồn vợ ở, lạc mải chèn.